Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì Anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói là càng về cuối thì bộ truyện của chúng ta lại càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và không ngờ rằng chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà Quỳnh Mai lại dám nuôi ngải hại người như vậy. Bất ngờ phần cuối của tập truyện trước thì Quỳnh Mai đã xuất hiện, kịp thời giải cứu cho Ánh Trúc. Liệu rằng đây là lúc mà Quỳnh Mai đã nhận ra cái sai của mình hay chỉ đơn thuần là một cách mà cô ta muốn thay đổi phương thức trừng phạt Ánh Trúc đây? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và bên cạnh đó tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là tập truyện ngày hôm nay sẽ có thêm phần ngoại truyện. Và phần ngoại truyện này thì tác giả sẽ đưa chúng ta đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem phần ngoại truyện đó có những điều thú vị như thế nào và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu này. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với Anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ Anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chồng Em Là Thầy, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của Anh Sa. Cả tôi và Tiên đều đưa mắt nhìn về phía đó thì thấy một nhóm người đang soi đèn đi về phía chúng tôi. Tiên nhìn qua tôi, khẽ nở ra nụ cười rất tươi, sân bình yên rồi nói: "Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc thay phần của tôi nữa nhé." Nghe câu này khiến tôi có một chút hoài nghi. Liệu rằng Tiên định làm điều gì dại dột sao? Cậu định làm gì vậy? Nhớ lời tôi dặn chưa? Phải sống hạnh phúc thay phần của tôi đấy. Nhưng mà cậu định làm gì thế? Mau trả lời tôi đi. Đã đến lúc tôi học cách buông bỏ rồi. Tôi đã định cùng cậu nhảy xuống, nhưng mà có lẽ là tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Nói xong thì Tiên cứ như vậy nhảy qua thành cầu rồi thả người rơi tự do xuống dưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ bên đứng bất lực tại chỗ rồi lớn tiếng gào lên: "Đừng, đừng mà!" Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, lớn tiếng hô hào: "Có ai không? Cứu với! Có người nhảy cầu đấy!" Nhóm người gần đó cũng theo tiếng hét của tôi chạy đến. Một bóng người quen thuộc chạy đến trước Tiên, kéo tôi ôm vào lòng. Tôi cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến tôi khóc lớn hơn nữa. "Là thầy sao? Có phải là thầy không vậy?" "Đúng rồi, anh về rồi đấy. Mau lên, mau cho người xuống cứu Tiên đi. Cô ấy nhảy xuống rồi đấy." Quân đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, sau đó trấn an: "Được rồi, bình tĩnh đi đã. Anh sẽ kêu người xuống cứu cô ấy, em đừng lo như vậy." Rồi thì cứ như thế tôi dần thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ chuỗi ngày vừa qua thật sự quá sức đối với tôi. Ngay cả khi đang dần thiếp đi thì miệng của tôi vẫn cứ lẩm bẩm nói: "Cứu, cứu lấy cô gái đáng thương đó với." Bởi vì nhớ về ánh mắt buông xuôi, muốn buông bỏ tất cả của Tiên khi thả người xuống dưới dòng sông bên dưới đó, khiến tôi cảm thấy nhói lòng và ám ảnh thật sự. 4 tuổi, bố mẹ cô ấy không may qua đời. Anh em họ hàng không ai chịu đứng ra nhận nuôi, nên phải gửi vào cô nhi viện. 5 tuổi, được một gia đình nhận nuôi, nhưng mà lại vô tình bị bỏ rơi lần thứ hai. Sau đó thì may mắn được gia đình dì của Quân nhận nuôi, đưa qua đứng sinh sống. Bây giờ thì bố mẹ nuôi đều đã mất, bản thân cũng đã trưởng thành. Những tưởng làm tìm được hạnh phúc bên Sơn, thì mọi chuyện không hay lại liên tiếp xảy đến, dẫn đến cuộc hôn nhân kết thúc quá nhanh. Hoàn cảnh trớ trêu là vậy, nhưng bởi vì Tiên không biết cách yêu và trân trọng chính bản thân, mới không thể nào chia sẻ tình yêu thật sự cho những người xung quanh. Thay vào đó là sự ghen ghét đố kỵ với người mà cô ấy cho là hơn mình. Trên giường bệnh, trong căn phòng VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố này, có một cô gái đang yên giấc, nằm ngủ từ đêm qua cho đến bây giờ. Bên cạnh có một người đàn ông luôn lo lắng túc trực, không dám chợp mắt bởi vì sợ người con gái trước mặt có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, hàng mi dài khẽ chuyển động, hai đầu lông mày cũng nhíu lại cùng với cái giật mình nhẹ. Dần dần thì cô ấy tỉnh lại, đôi mắt hé mở rồi cũng vội khép chặt vì sự chói lóa của ánh sáng bên ngoài. Anh nhìn ra điều đó, vui mừng nắm chặt tay cô rồi nói. Trúc à, em tỉnh rồi sao? Nghe tiếng quen thuộc của thầy Quân, tôi mở mắt ra một lần nữa. Khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mặt khiến tôi có một chút hoài nghi. Gì mà đôi mắt thì thâm quầng, râu thì mọc quanh miệng thế kia. Nhưng vì là giọng nói của thầy nên tôi yên tâm nở ra nụ cười. Ôi, thầy về rồi sao? May quá. Tiên... À không. Quỳnh Mai sao rồi thầy? Thế mọi người đã tìm được cô ấy chưa vậy? Tôi đưa tay ra để anh đỡ mình ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy thôi mà Quân đã vội ôm chặt tôi vào lòng. Cứ như là giờ mất đi vậy. Sao vậy? Thầy à? Vẫn chưa tìm thấy Quỳnh Mai sao? Quân nghe xong thì im lặng. Bàn tay ôm lấy tôi như siết chặt lại. Tôi bắt đầu run sợ bồn chồn rồi nói. Thầy mau nói đi. Mau trả lời em đi. Bình tĩnh nào em. Chúng ta sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Như vậy là chưa tìm được rồi. Nghe đến đây thì tôi bắt đầu khóc, đưa tay lên đẩy Quân ra. Muốn thoát khỏi vòng tay của anh để đi tìm Tiên. Nhìn thấy tôi như vậy, Quân vẫn kiên nhẫn ôm tôi không buông rồi nói. Em có thai rồi đấy. Em đừng khóc to quá như vậy, con sẽ sợ đấy nhé. Nghe câu nói của Quân, tiếng khóc đang ngày một to của tôi cũng bỗng nhiên biến mất, ngơ ngác hỏi lại anh. Thầy nói sao cơ? Đôi tay của anh vuốt nhẹ tóc tôi. Chúc bà, em có thai rồi. Bác sĩ nói là thai đôi đấy. Tôi không bất ngờ về thông tin này cho lắm, nét mặt vẫn cứ ngơ ngác rồi hỏi anh. Con có khỏe không thầy? Bác sĩ nói là cơ thể của em khá yếu, cần được nghỉ ngơi, ít suy nghĩ lại. Lời của Quân vừa dứt thì cũng là lúc tôi khóc lớn gục đầu lên vai anh. Sau bao nhiêu ngày ngóng trông thì chúng tôi cũng đã có trái ngọt. Không chỉ một làm hai trái ngọt cơ đấy. Nhưng mà con à, mẹ đang rất buồn về chuyện của cô Tiên. Vậy nên xin phép con, cho mẹ được khóc nhé. Ngày hôm đó thì tôi khóc lâu lắm, đến khi ngủ gục trên vai của Quân lúc nào không hay. Còn Quân, anh thì vẫn lặng lẽ ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho tôi không rời. Một tuần sau đó, đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được Tiên. Đến gần với một chút manh mối cũng không tìm ra, khiến tôi vô cùng lo lắng. Mặc dù cả nhà chồng tôi ai cũng biết những việc mà Tiên đã làm với tôi. Ngoài mặt thì không nói gì, nhưng mà tôi biết là bên trong bố mẹ chồng cũng lo lắng và buồn lắm. Bởi vì đến cuối cùng thì chắc là cậu ấy đã hối cải rồi, mới đến kịp thời cứu tôi thoát khỏi Tài. Cả Tài và ông Phú đều đang bị bắt điều tra về các hành vi tội phạm của mình. Dự đoán là một mức án tù rất cao dành cho cả hai người đó. Đêm đến, khi đang nằm gối đầu lên tay của Quân, nhưng bởi vì nằm mãi không ngủ được, vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi khẽ thở dài một tiếng. Sao thế? Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Tiên sao? Dạ vâng. Quân cúi đầu thơm lên trán của tôi một cái. Đừng quá lo lắng như vậy. Bởi vì không tìm được bất cứ thông tin gì về cô ấy, nên chúng ta càng có quyền tin cô ấy đã giạt trôi đến một nơi nào đó và may mắn được một người tốt bụng cứu giúp. Vâng ạ. Thực ra thì chiều nay Sơn có gọi cho tôi và nói cô ấy đã nhờ được thầy làm lễ đưa bé mà Tiên thành về được giải thoát và sớm đi đầu thai. Thầy cũng nói số của Tiên chưa đến lúc tận. Cô ấy vẫn còn phải sống nốt phần đời còn lại để ăn năn hối cải. Gõ mó tụng kinh nơi cửa Phật nên người nhà cũng đừng quá lo lắng. Tôi thì vốn rất ít khi tin vào những chuyện bói toán. Thế nhưng mà sau những chuyện xảy ra, tôi nghĩ là đôi khi đặt niềm tin vào những thứ thuộc về tâm linh sẽ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây thì tôi liền quay sang rúc đầu vào cổ của Quân nũng nịu. Thầy ơi, em đói. Thế em muốn ăn gì để anh mua cho? Cháo sườn à? Được rồi, để anh đi mua. Nhưng mà em muốn đi cùng thầy cơ. Quân quay sang đưa tay vuốt nhẹ lên má của tôi. Muộn rồi đấy, em cứ ở nhà đợi anh đi. Em không thích đâu. Thầy phải cho em đi cùng với cơ. Được rồi, để anh đưa em đi. Vậy là giữa đêm hai vợ chồng xuống nhà lấy xe, nhanh chóng rời đi. Tôi bị nghén khá nặng, ăn uống không được nhiều. Vậy nên chỉ cần tôi nói thèm thứ gì thì Quân đi mua ngay cho bằng được. Ngồi xa gần 6 cây số thì mới tìm được hàng cháo quen thuộc, còn bán đến tận 3 giờ sáng nữa. Nhưng mà tiếc là tôi chỉ ăn được 2 miếng rồi cảm thấy ngán. Gương mặt mếu máo nhìn Quân. Em không ăn nữa đâu. Sao thế? Không ngon à? Thế để anh đem đi hàng khác nhé. Không phải. Tại em không thích ăn cháo sườn nữa ấy. Thế bây giờ em thèm ăn gì khác không nào? Khoai lang luộc à? Tự dưng em muốn ăn khoai lang ấy. Quân nhìn tôi lắc đầu kiểu hơi bất lực, nhưng mà vẫn rất ôn nhu đưa tay xoa đầu của tôi. Hai đứa lại lên xe, phải tìm mãi mới tìm được một cô bán khoai lang luộc. Sau khi mua xong, Quân trở lại vào xe cùng với túi khoai trong tay. Anh vui vẻ đưa cho tôi. Ăn đi, còn nóng đấy. Dạ vâng. Tôi dở túi khoai Quân vừa đưa cho mình xong. Khoai đã được bóc vỏ sẵn, cắt thành miếng nhỏ, nên cứ như vậy cầm lên ăn là được. Tôi nhón tay lê miếng khoai rồi đưa lên miệng. Ăn một miếng thấy ngon và không có cảm giác khó chịu trong người, khiến tôi dễ dàng ăn hết từ miếng này đến miếng khác. Cho đến lúc chỉ còn sót lại miếng cuối cùng, tôi đưa về phía Quân rồi hỏi. Thầy ăn không? Ngon lắm đấy. Ngon lắm à? Ừ, dạ vâng, rất ngon ý. Quân nhìn tôi, khẽ đưa tay phải của mình ra chạm nhẹ lên má tôi, rồi cứ như vậy từ từ trượt nhẹ bàn tay xuống cằm. Đưa ngón tay cái lên gạt đi chút khoai lang còn dính ở mép tôi. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Thế để anh thử xem nào. Nói xong thì bàn tay của anh khẽ nâng cằm của tôi lên một chút, rồi cứ như thế nghiêng người qua, trực tiếp hôn lên môi tôi. Môi chạm môi khiến đôi môi của tôi như có luồng điện xẹt qua vậy. Tê dần rồi tiếp đó là nhiệt thành đáp lại nụ hôn của anh. Quân nhận được sự hưởng ứng của tôi thì ám sát môi tôi hơn, đè nghiến một cách mạnh bạo. Hai đứa cứ như vậy, hôn nhau đắm đuối không rời. Cho đến khi bàn tay đang giữ cằm từ từ trượt xuống, rồi thì tôi cũng kêu lên một tiếng. Quân khẽ rời môi tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt của tôi cùng với câu nói. Bởi vì em đang có thai thế nên... Anh sẽ nhìn đấy. Nhìn ánh mắt u buồn và nét mặt thâm trầm cùng với hàng mi rũ xuống của Quân dưới ánh đèn bên trong mô tô mà cảm thấy thương quá. Nhưng bởi vì sức khỏe của tôi dạo này chưa ổn định, đành phải để anh thiệt thòi vậy. Ngày hôm sau, tôi đang cầm điện thoại nghịch thì thấy số điện thoại lạ của ai đó gọi đến. Do dự một lúc thì tôi cũng ấn nghe, đưa máy áp sát lên tai. Alo à? Alo? Cho hỏi là ai gọi đấy hả? Là bác. Bác Kiên đây. Sao? Cháu chào bác à? Ừ. Bác đang đỗ xe trước cửa nhà cháu. Chúng ta nói chuyện một lúc được không? Dạ được à? Tắt máy xong, tôi có một chút hồi hộp khi sắp phải đối diện với bác Kiên. Không biết là lát nữa nên nói gì đây? Bố à? Con là con gái của bố đây. Hay là... Bác ơi, con là con gái của bác nè. Rồi nhớ đâu bác ấy nói không phải thì sao đây? Tự dưng tôi cảm thấy cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Hay là để chắc chắn thì mình cứ xét nghiệm ADN đi. Chưa nói không hay chỉ dựa vào sự di truyền thì rất khó tin. Nghe đến đây tôi liền chậm rãi, bước từng bước xuống rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi đi gần chiếc xe ô tô trước mặt thì chú tài xế bên trong nhanh chóng xuống xe. Đi lại, mở cửa xe ở hàng ghế sau cho tôi ngồi vào. Rồi chú tài xế cũng đứng ở bên ngoài. Ngồi vào xe, tôi lễ phép cúi chào người đàn ông bên cạnh. Cháu chào bác à? Ừ, chào con. Nghe nói là con đang có bầu thai đôi à? Cả ba mẹ của con đều khỏe mạnh chứ? Dạ vâng ạ, khỏe bác ạ. Như vậy là tốt rồi. Ta đi vào vấn đề chính luôn nhé. Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ. Bác Kiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Theo như lời khai của Tài thì ta biết được con mới là chủ nhân thật sự của sợi dây chuyền đó. Bây giờ tạm gác lại việc tại sao Quỳnh Mai có nó và lừa ta đi. Ta và con có thể làm một cuộc xét nghiệm ADN được không? Nghe xong thì tôi khá nở ra nụ cười. Bởi vì dù chưa chắc thật là bố con, nhưng mà suy nghĩ của tôi cũng giống như bác vậy. Cháu đồng ý à? Cháu sẽ trực tiếp lấy tóc từ trên đầu của mình để bác yên tâm. Dứt lời thì tôi đưa tay lên nhổ mấy sợi tóc trên đầu, đưa ngay cho bác Kiên. Bác ấy nhận lấy tóc từ tôi, có một chút xúc động ngàn ngào. Cảm ơn và xin lỗi con thật nhiều. Không sao đâu ạ. Cháu cũng muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và có cơ sở, vậy nên bác đừng ngại gì cả. Ta hiểu rồi. Lúc này không khí trong xe có phần ngột ngạt với chủ đề này, thế nên tôi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. Sức khỏe của bác sao rồi ạ? Ổn hơn rất nhiều rồi. Lần trước cũng nhờ có con đến kịp thời mà nhát đâm cuối của kẻ sát thủ bị trạch ra ngoài, không vào tim, thế nên ta mới may mắn thoát chết như vậy. May thật đấy, cháu đã rất lo cho bác ạ. Tôi và bác kia nói chuyện thêm một lúc rồi thôi. Đứng nhìn theo chiếc xe của bác ấy rời đi, tôi muốn dành lời khen cho mình quá. Thật không thể tin là có thể kiểm soát tốt cảm xúc khi đứng trước mặt người ấy như vậy. Suốt mấy ngày qua không biết vì lý do gì mà tôi vẫn cứ chần chừ việc gặp lại bác Kim. Bây giờ thì bác chủ động liên lạc như vậy làm cho tôi thực sự rất vui. Buổi chiều cùng ngày, lúc này là tầm 4 giờ chiều thì phải, tôi nhận được cuộc gọi của bác Kim. Lúc nghe máy thì bác chỉ bảo ra ngoài cổng, bác có chuyện quan trọng. Tôi đoán là có kết quả xét nghiệm ADN nên cũng vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ chồng thấy tôi đi vội như vậy thì liền gọi. Trúc, anh Trúc à? Dạ. Đi chậm thôi con, không được chạy như vậy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tôi đi chậm lại, ra khỏi cổng thì thấy bác Kiên đang đứng ngay gần đó, trong tay còn cầm theo một tờ giấy nữa. Bác ơi, có kết quả xét nghiệm rồi ạ? Đây này, con xem đi. Nhận lấy tờ giấy từ tay của bác Kiên, điều khiến tôi mừng đến với hòa cảm xúc chính là dòng chữ có cùng huyết thống cha con. Vậy là bác Kim chắc chắn là bố của tôi. Nghe tới điều này thôi, hai mắt của tôi rưng rưng ngước nhìn lên người đàn ông ngay trước mặt của mình rồi khẽ gọi. Bố. Bố Kim sang dùng vòng tay bước đến ôm tôi vào lòng. Bố đây. Bố là bố của con đây. Nói ra câu này thì hai bố con tôi chỉ biết ôm nhau khóc thôi. Vừa ôm bố, tôi lại vừa cảm nhận sự thổn thức bên trong con người của bố. Có lẽ sự mừng rỡ và hạnh phúc trong tôi lúc này không thể bằng cảm xúc vỡ òa trong bố. Người đàn ông đã lặng lẽ sống một mình hơn 2 năm qua, chỉ vì tình yêu vô bờ bến dành cho người vợ quá cố. Bố tôi, bố của tôi thật sự đã quá cô độc, thương sao cho hết những nỗi đau bố đã phải trải qua. Buổi tối hôm đó, biết nói thế nào nhỉ? Nó thực sự rất giống với buổi tối đoàn viên được tổ chức tại nhà bố mẹ chồng của tôi. Khi mà có sự hiện diện của bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên, anh Tân, Quân và tôi. Bố Kiên có đứng lên chia sẻ đôi lời và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã thay bố chăm sóc tôi bao nhiêu năm qua. Tôi nghe mà nước mắt ngắn, nước mắt dài bởi vì xúc động trong sự hạnh phúc ngập tràn. Không kiềm lòng được, đứng lên ôm chầm lấy bố Kiên, rồi khóc tù tù đến mức mọi người phải dỗ dành, tôi mới nín lại. Bố Kiên đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má của tôi rồi nói. Nín đi nào, khóc nhiều như vậy thì không tốt cho em bé đâu. Bố Phúc thì nói. Đúng rồi, Không nhiều thì cháu của bố sau này sinh ra mít ướt đấy. Chưa dừng lại ở đó, bố vườn cũng thêm lời. Vậy là bây giờ có ba ông, một bà, chăm hai đứa cháu rồi đấy nha. Tôi có khi là sinh xong hai đứa phấn đấu làm thêm cặp nữa, để cho các ông đỡ chảnh bế cháu ấy. Ngay xong thì cả nhà đều bật cười. Tôi đưa mắt nhìn qua Quân, thì thấy anh cũng đang cười rất tươi, nhìn về phía mình bằng cặp mắt cực kỳ ôn nhu. Ôi, mấy người này, họ thật khiến tôi có động lực sinh cả đội bóng đi mà. Sáng ngày hôm sau, tôi và Quân cùng bố Kiên ra thăm mộ của mẹ. Nghe nói mẹ tên là Nhã, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, cực kỳ thích hội họa. Chắc là thừa hưởng điều đó từ mẹ, nên tôi mới đam mê và thích vẽ đến như vậy. Bố kể với tôi, mẹ Nhã lúc trước cũng là mang thai đôi hai gái. Thế nhưng mà có lẽ tôi may mắn được sinh ra trước nên mới sống sót, thoát được cõi tử. Còn người em gái kia chưa kịp được sinh ra thì mẹ tôi đã bị bọn chúng bắt mang đi. Nhưng mà lý do thực sự khiến mẹ tôi ra đi là do băng huyết, mất máu quá nhiều. Về sợi dây chuyền đó thì đó là món quà bố Kim tặng mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của mẹ. Và đó cũng là lúc mẹ bầu tôi được 4 tháng. Bố bảo là ngày xưa mẹ mê phim Titanic lắm, đặc biệt là mê cô nữ chính tên Rose. Khi ấy cô đeo sợi dây chuyền ở cổ có hình trái tim màu xanh. Chính vì điều đó nên bố quyết làm ra một sợi dây chuyền có hình dáng giống như vậy để tặng mẹ. Với mặt dây chuyền là kim cương xanh hình trái tim, được bao quanh bởi vô vàn kim cương trắng, nên nó là món đồ cực kỳ giá trị và quý hiếm. Vậy nên khi nhìn thấy nó tại buổi đấu giá, bố tôi không tiếc tiền đưa ra giá cao ngất ngưởng sở hữu sợi dây chuyền đó. Tiền sau khi biết được sự thật này từ bố tôi thì đã nói với ông ấy rằng sợi dây chuyền này là cô ấy được người bạn cũ ở cô nhi viện tặng, nhưng mà tiếc là người bạn ấy lại mất bởi vì viêm phổi. Và rồi cứ như vậy, hy vọng mới chớm nở của bố lại vụt tắt. Còn về chuyện của Tài và ông Phú, bố tôi không hề biết Tài là con ông Phú mà vẫn tin Tài là con của người em trai kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, bố tôi mới biết. Còn động cơ để họ làm những chuyện kinh khủng với bố, thì con là em thấy rằng bố tôi đã có tuổi, gia tài thì quá đồ sộ như vậy, chưa biết để cho ai, vậy nên lợi dụng cơ hội này chiếm đoạt ngay. Họ giờ đành biến bố tôi trở thành người thực vật để dễ điều khiển, thế nhưng mà tiếc là mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Đứng trước mộ của mẹ Nhã, tôi kính cẩn thắp cho mẹ ba nén hương rồi lùi ra sau quỳ xuống, đầu thì dập xuống trước mộ của mẹ. Mẹ ơi, con gái trở về thăm mẹ đây. Cảm ơn mẹ và xin lỗi mẹ thật nhiều, vì giờ này con mới về thăm mẹ được. Nhìn khuôn mặt của mẹ trên bia mộ khiến tôi giật mình nhận ra người phụ nữ xuất hiện trong mơ. Báo cho tôi biết việc tôi có thai chính là mẹ Nhã. Hóa ra mẹ vẫn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ lo lắng cho tôi một cách vô hình như vậy. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Một tháng sau, ngày hôm nay thì Quân đưa tôi đi khám thai ở tuần thứ 14. Tình cờ hay cố ý sắp đặt thế nào mà lại gặp Dương đưa Hà đi khám thai. Bây giờ thì cái Hà bầu ở tháng thứ 8 rồi, bụng của nó to lắm, cảm giác như bầu thai đôi vậy. Hà vừa nhìn thấy tôi thì vui vẻ cười. Ôi, xin chào bạn tôi. Vâng, xin chào gia đình cô ca nha. Mà mày sao rồi, còn ngán không vậy? Dạo này cũng đỡ nhiều rồi. Ôi, trả bù cho tao. Ăn nhiều quá cơ đấy. Giờ là sinh xong chắc là tao trầm cảm vì nhan sắc héo mòn quá. Kể mà hai đứa mang thai cùng lúc rồi đẻ cùng đợt, làm khóa tập lấy lại vóc dáng sau sinh cùng nhau luôn nhỉ. Ừ đấy. Thế thôi để đứa sau nhá. Mà nhà mày hai đứa rồi, có định đẻ thêm không thế? Tôi không so sử mà đáp. Có chứ, đẻ cho hết trứng thì thôi ấy. Ôi, máu thế. Tất nhiên rồi, nhà tao có nhiều người nhận chăm cháu, thế nên cứ đẻ thôi. Eo ôi, nghe bảo là đẻ đau lắm ấy, tao đang lo đi này. Thôi cố gắng đi, mà đợt sau nhớ rủ nhau mang bầu cùng nhau cho vui nhé. Tôi nhìn Hà, thật mừng khi hai đứa mới ngày nào còn trong hồi gái ấy vì tôn thờ chủ nghĩa độc thân, mặc dù rất mê trai đẹp, thế mà bây giờ bụng ai nấy đã to cả lên. Hai đứa tán gẫu thêm một lúc thì đến lượt tôi vào khám. Bữa nay được nghe tim thai của con một cách rõ ràng hơn nên Quân thích lắm. Lúc nhìn biểu cảm của anh khi được bác sĩ cho nghe tim thai, tôi cảm thấy dễ thương, hạnh phúc kinh khủng. Bởi vì đó là nụ cười sảng rỡ, cùng với cặp mắt có một chút long lanh, rưng rưng như sắp khóc của một người đàn ông lần đầu được làm bố. Tuy rằng còn vùng về, nhưng anh luôn cố gắng tìm hiểu, mang những thứ tốt nhất đến cho tôi và con. Sau khi khám xong thì bác sĩ bảo với chúng tôi là mọi thứ đều bình thường, phát triển ổn định. Sau đó, bốn người chúng tôi ghé qua một quán cà phê để ngồi nói chuyện. Vì tối nay Quân và Dương đều ra ngoài, nghe bảo là cuộc gặp mặt thường niên của nhóm bạn du học sinh bên Đức sau khi về nước, nên tôi và Hà phải tranh thủ xét kèo ăn tối cùng với nhau. Chưa mà đợi vừa rồi tôi ngán quá, thế nên làm hai đứa cũng ít đi ăn uống ở đâu được. Tình cảm vì thế cũng có một chút đi xuống nhẹ nhẹ. Quân và Dương thấy chúng tôi đang bàn xem ăn ở quán nào thì Dương lên tiếng. Thế hai đứa em đi với nhau có ổn không vậy? Quân cũng lên tiếng ngay sau đó. Đúng đấy. Thế hay là để ngày mai rồi bọn anh dẫn hai đứa đi nhé. Lúc này thì tôi nhìn Quân mỉm cười rồi đáp. Không sao đâu. Thì bọn em đi với nhau được mà. Lúc về thì có xe của nhà đón rồi, thế nên thầy cứ yên tâm đi. Cái Hà cũng nói. Phải đấy. Bọn em cũng cần không gian riêng. Sẵn tiền thì xem chồng có điểm xấu gì không mang ra kể chứ. Dương nghe Hà nói câu này thì thắc mắc. Cái gì? Anh làm gì có điểm nào xấu đâu. Câu đó thầy Quân nói em nghe còn được chứ anh thì không ai tin đâu. Ngay đến đây thì Dương bất lực quay qua nhìn tôi cầu cứu. Vẻ mặt đáng thương của anh khi không dám bật lại Hà khiến tôi vừa thương lại vừa cảm thấy buồn cười rồi nói. Mày cứ khéo chê đi. Rồi mà sổng ra thì mất như chơi, chả đùa được đâu. Ừ đấy. Mà nhắc mới nhớ hôm trước có một em kết bạn Zalo với anh Dương. Chưa gì đã nhắn rủ đi ăn. Ăn cái gì nhỉ? À, ăn cua không? Tao thấy như vậy thì tức quá. Cho ăn luôn con bờ lúc với cảm chặn tin nhắn từ người lạ rồi đấy. Thì đấy, vậy nên mày mới phải giữ cho cẩn thận vào. Tất nhiên rồi. Mà này, thế mày có thường xuyên kiểm tra điện thoại của Dương không vậy? Không, tao cầm dùng luôn chứ kiểm tra gì nữa. Tôi bật cười, hỏi Hà tiếp. Thế lúc anh ấy ra ngoài thì sao? Thì bao giờ ra ngoài thì cấm. Còn để ở nhà thì tao toàn lấy chơi game. Vậy nên ai nhắn tin đến tao biết ngay. Nói đến đây thì Hà ghé sát tai tôi rồi hỏi nhỏ. Thế mày có kiểm tra điện thoại của thầy Quân không đấy? Không. Sao thế? Thầy không cho xem à? Tại tao thấy là không cần thiết đấy. Tự tin thế? Tất nhiên rồi. Bố đẻ với bố nuôi tao làm siêu giàu đấy nhá, không cần phải lo. Nói thì nói vui vậy thôi, chứ gần như thời gian ở nhà thì Quân cũng dành hết cho tôi. Nói chung là trước bầu hay sau bầu thì cũng không khác nhau là mấy. Buổi tối hôm đó tôi và Hà đến một nhà hàng chuyên món Âu để ăn tối. Hai đứa thống nhất không uống đồ có cồn mà chỉ nhẹ nhàng gọi hai cốc nước cam thôi. Thế mà đến lúc đồ ăn với đồ uống mang ra, hai con cứ làm như đang uống rượu mà hô cung ly, rồi thì 100% các kiểu. Sau đó thì bật cười cứ như là hai con dở hơi vậy. Ăn tối đến gần 9 giờ thì xong, hai đứa chào tạm biệt nhau ra về. Nếu làm của trước đây thì thể nào hai con cũng lượn lờ đâu đó, rồi mới chiều về nhà. Còn bây giờ thì có bầu cả rồi, nên làm gì cũng phải ưu tiên cho con. 10 giờ tối, tôi nằm ở giường nghịch điện thoại, sẵn tiền đợi Quân về rồi ôm anh ngủ luôn. Chưa quen hơi rồi, đi ngủ mà không có anh ở bên thì cứ bất rất khó chịu ấy. Bỗng nhiên điện thoại của Quân gửi tin nhắn đến cho tôi. Nội dung của tin nhắn là: vợ ngủ sớm đi, đêm nay anh không về đâu. Đọc xong thì tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Rõ là Quân bảo là hôm nay sẽ về sớm, thế mà bây giờ thì lại nhắn là không về. Cảm thấy lạ, tôi liền ấn gọi trực tiếp cho anh để hỏi xem tại sao lại không về. Sau những tiếng tút tút kết nối thì đầu dây bên kia có người nghe máy. Nhưng mà là ở chỗ đó lại là giọng của phụ nữ. Alo? Alo, ai gọi đấy ạ? Tôi đưa điện thoại lên trước mặt để xác minh lại xem có gọi nhầm hay không. Sau khi xác minh là gọi đúng, tôi liền lạnh lùng hỏi lại người bên kia. Xin chào, tôi là Trúc, là vợ của chủ nhân số điện thoại này. Không biết là ai cầm máy của chồng tôi như vậy? Chào em, chị là Thảo đây, em còn nhớ chị chứ? Nghe xong thì tôi bình thản đáp lại. Ồ, thế bảo sao em cứ thấy giọng quen quen? Chả phải là chị Thảo là người yêu cũ của chồng em hay sao? Thế em gọi cho anh Quân có việc gì không? Không cần nói nhiều đâu. Phiền chị trả lại máy cho Quân giúp em đi. Cùng lúc này thì giọng của Quân truyền đến bên tai, nghe có vẻ hơi tức giận. Em đang làm gì vậy? Tại sao lại cầm điện thoại của anh thế? Tiếp đó là những tiếng xè xè nghe rất chói tai. Nhưng mà tôi vẫn giữ máy cho đến khi giọng của Quân hoảng hốt vang lên. Vợ à, em vẫn nghe máy chứ? Dạ vâng, thầy đã về chưa? Anh chuẩn bị về rồi đây. Tại nãy giờ tìm mãi không thấy điện thoại nên anh chưa về được ấy. Thế em thầy về nhanh đi nhá, em buồn ngủ rồi ấy. Được rồi, anh về ngay đi. Mặc dù câu nói ngắn gọn vừa rồi của Quân giải thích được phần nào thắc mắc trong tôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bực bội kiểu gì ấy. Nhất là Thảo, cô ta có ý gì khi mà muốn lấy điện thoại của Quân chứ? Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. 20 phút sau đó, Quân trở về phòng. Tôi cứ nghĩ là anh phải chạy ngay đến ôm tôi sốt sảnh. Ai ngờ đâu, anh đi thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước chảy cũng theo đó phát ra. Không rõ bị làm sao mà sốt gần 15 phút, chỉ nghe tiếng nước chảy thôi. Đến khi đi xa thì trên người của anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi giận quá giả vờ ngủ trước. Quân thì khẽ gọi tôi. Em à, em ngủ rồi sao? Tôi không trả lời. Lỡ giả vờ ngủ rồi nên bị Quân ôm cũng không có phản kháng gì cả. Yên lặng một lúc thì khi tôi chuẩn bị lên tiếng, Quân đã vội ngồi dậy đi nhanh vào nhà tắm. Cửa phòng tắm đóng lại và cũng là lúc tiếng nước chảy quen thuộc vang lên. Đang giận anh là thế nhưng mà trong hoàn cảnh này tôi lại cảm thấy hơi lo cho anh. Tôi không biết là anh bị sao nữa. Tôi cố gắng nằm đợi thêm một lúc thế mà vẫn chưa thấy Quân ra. Do dự quá, nhưng mà rồi vẫn ngồi dậy, bước xuống giường, đi chậm từng bước đến trước cửa nhà tắm. Tôi khẽ đưa tay lên gõ cửa rồi gọi. Thầy ơi! Tiếng nước ở bên trong ngừng chảy, Quân cũng vội đi sang mở cửa nhìn tôi. Anh tưởng là em ngủ rồi chứ? Em muốn đi vệ sinh à? Nhìn sắc mặt đỏ ửng, hơi thở không ổn định của anh khiến tôi khẽ lắc đầu. Thầy bị sao vậy? Sao mà cứ vào nhà tắm suốt thế? Không sao đâu. Em cứ ra ngoài ngủ trước đi. Nhìn thấy Quân định đóng cửa lại, tôi liền đưa tay giữ cửa phòng tắm rồi đi đến, đứng sát gần Quân. Di chuyển tay lên trán của anh để xem có bị sốt không. Khi mà tôi mới chỉ chạm lên trán thì Quân liền hất tay tôi ra. Hất xong thì chắc là thấy hơi có lỗi với tôi, liền nói. Anh xin lỗi. Em không sao chứ? Thầy hết yêu em rồi sao? Không có. Thế thì vì sao lại hành xử như vậy? Hay là vì cuộc gọi đó? Không nhẽ là em vô tình phá vỡ không gian riêng tư của thầy với Thảo, rồi thì thầy đối xử với em như vậy sao? Tôi vừa nói lại vừa mếu máo, hai bên khóe mắt còn trực trào, nhìn vô cùng đáng thương. Quân thấy như vậy thì không biết giải thích thế nào, vội đưa tay đặt sau gáy của tôi. Rồi cứ như vậy kéo tôi lại gần anh hơn. Không một lời giải thích mà trực tiếp hôn lên môi tôi. Tôi đang dần nên đẩy anh ra mấy lần, nhưng mà đều bị Quân kéo lại gần hơn, khiến cho cả người của tôi cũng dần tựa vào anh. Không biết sao thế nhưng mà nụ hôn anh trao cho tôi lúc này rất lạ. Nó có gì đó rất vội vàng, như con hổ đói vồ mồi, chứ không phải nhẹ nhàng ôn nhu. Mãi cho đến khi anh tạm rời môi tôi, hơi thở nam tính mang theo chút hương tình thổi lên mặt của tôi. Anh bị bỏ thuốc ấy. Bỏ vào trong đồ uống thì phải. Bây giờ anh khó chịu quá. Vợ ngoan đi ngủ sớm đi. Anh không muốn làm em mệt đâu. Rồi thầy Quân cũng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đành đóng cửa nhà tắm để dùng nước lạnh cho lên người, hạ cơn khát tỉnh bên trong. Nhưng bởi vì tôi lỡ thương anh quá nên không chút do dự tiến đến, vòng hai tay qua ôm lấy cổ của anh, rồi kiếng chân lên hôn vào bờ môi hồng hào của anh. Tôi chỉ hôn nhẹ nhàng vùng về một chút thôi, rồi sau đó làm bộ mặt núng nỉu như cún con, ngước lên nhìn Quân. Em không mệt đâu, với cả thì em cũng muốn ấy. Chưa để tôi nói hết câu, Quân đã cúi đầu xuống rồi trực tiếp hôn lên môi tôi. Một nụ hôn sâu, rồi tiếp đó Quân bế thốc tôi lên đi về chiếc giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh cũng theo đó nằm xuống ngay bên cạnh. Mặc dù anh đang rất nôn nóng nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế, vuốt nhẹ sợi tóc đang ở trước mặt của tôi qua một bên, lo lắng hỏi tôi trong sự e dè. Liệu có được không vậy? Anh sợ là em mệt đấy. Tôi nhìn Quân rồi cười. Sao mà cái con người này lại đáng yêu như vậy chứ? Tôi không nói gì cả, cứ như thế cáo đầu của anh xuống. Những nụ hôn theo đó trao nhau một cách nồng say. Những thứ quần áo vương víu trên người cả hai nhanh chóng được gỡ bỏ. Bàn tay mới ngày nào còn ôm tròn quả đồi của tôi, thế mà nay phải trầm trồ ghé sát tai tôi thủ thỉ. Nơi đó của em to giá nhỉ? Tôi mỉm cười a thèn rồi khá gật đầu. Đang có thai thế nên ngực sẽ to ra hơn trước là điều đương nhiên thôi. Những màn xào đồ nhanh chóng diễn ra, nhường chỗ cho màn chính. Bình thường thì Quân khỏe bao nhiêu thì hôm nay là có phần cuồng nhiệt hơn. Biết là anh đã cố gắng kiềm chế, đến cuối cùng thì tôi vẫn phải giơ tay xin rút lui trước. Ôi, thầy ơi, em mệt lắm rồi ấy. Mình nghỉ nhé. Quân nhìn tôi vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn, cùng với sự áy náy, rồi ôm lấy tôi nói. Xin lỗi em nhé. Không sao đâu. Rồi thì sau câu nói đó tôi thiếp dần vào giấc ngủ, để mặc cho thân của mình, để anh dùng khăn ấm lau sạch, còn tôi thì ngủ như chết. Thoáng chốc thì tôi đã mang thai ở tuần thứ 39, bồng bầu to vượt mặt và gặp rất nhiều bất tiện. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc sắp chào đón hai thiên thần nhỏ thì tôi lại vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Cái Hà thì đẻ từ mấy tháng trước. Sau lần đẻ đầu tiên thì nó truyền cho tôi bài học xương máu, làm tốt nhất lần sau đừng có đẻ nữa bởi vì đau lắm. Thật sự là rất đau. Nghe nó miêu tả thì tôi cảm thấy kinh hãi thật đấy. Nhưng mà rồi tự nhủ với lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mấy ngày nay thì bác sĩ bảo làm có dấu hiệu bất thường. Nếu như có dấu hiệu thì mới nhập viện. Mà tôi thì chưa thấy gì cả nên vẫn rất thong dong. Hôm nay là cuối tuần thế nên Quân không phải lên công ty. Sẵn tiện anh có ở nhà nên tôi nhờ anh đưa đi gội đầu. Nhớ đâu có đẻ thì còn có cái đầu sạch sẽ. Mới nghĩ vui vui vậy thôi. Ai mà ngờ đâu vừa gội đầu xong ở cái quán gần nhà thì tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn. Quân ở bên thấy như vậy, đưa tôi ra xe rồi phi thẳng qua bệnh viện. Em à, em thấy sao rồi? Rồi thì tôi bắt đầu thở dốc, chán thì lấm tấm mồ hôi. Ôi, em đau quá, không ổn rồi thầy ơi. Anh biết rồi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi đấy. Em cố gắng hít thở sâu và đều nhé. 30 phút sau đó, bên trong phòng sinh, tôi đang quằn quại với những cơn đau tưởng chừng như bản thân sắp hết sức chịu đựng. Quân đứng ở bên nắm tay an ủi, nhưng mà nó vẫn rất thốn và khó chịu. Còn ở bên ngoài, nguyên cả một nhóm người đang đứng trong trạng thái thấp thỏm lo âu vì sắp gặp được cháu. Nào là bố mẹ chồng, bố Phúc, bố Kiên đều có mặt đông đủ. Tôi thì cứ ngây thơ nghĩ là chỉ cần đau đẻ là đẻ được ngay. Ai mà ngờ đâu, đau ê ẩm trong mấy tiếng đồng hồ, rồi thì mới sinh được. Giây phút ấy tôi có suy nghĩ, bản thân như vừa chạm tay vào tử thần. Rồi thì cũng là lúc tiếng con oa khóc vang lên. Tiếp đó là giọng nói của bác sĩ. Chúc mừng gia đình nhé. Một trai một gái siêu đáng yêu đấy. Bé gái ra trước nặng 2,9 kg, còn bé trai ra sau thì nặng 2,8. Tôi nghe tiếng con khóc mà bản thân cũng vô thức khóc theo. Cuối cùng thì tôi cũng vượt cạn thành công. Quân ở bên cũng rưng rưng đôi mắt nhìn tôi, lặng lẽ cúi thấp đầu hôn lên trán tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã làm mẹ của các con anh. Vậy là chỉ vì câu nói này mà mọi đau đớn của tôi chịu đựng cũng dần tan biến. Trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc và hài lòng với bản thân của hiện tại. Tôi may mắn có một người chồng nhất mực yêu thương, anh hiểu và san sẻ với những nỗi đau của tôi. Ngoài kia sẽ có rất nhiều chị em không may mắn có được điều đó, nhưng mà tôi vẫn luôn hy vọng khi cánh cổng này đóng lại sẽ có cánh cổng khác mở ra, những điều tốt hơn cho mỗi chúng ta. Cũng đừng quá cam chịu, đừng quá giỏi chịu đựng, đừng quá giỏi hy sinh, mà hãy học cách yêu thương mình hơn nhé. Tôi đọc ở đâu đó người ta nói rằng phụ nữ sau ly hôn sẽ biết cách làm cho bản thân trở nên xinh đẹp vì họ cần tìm được người đàn ông khác tốt hơn, nhiều tiền hơn người cũ. Với tôi thì nó đúng một phần đấy. Còn nếu như để đúng hơn thì có lẽ là khi bạn nhận ra tình yêu bạn dành cho một người là quá phí phạm thì bạn sẽ hiểu ra chỉ có yêu bản thân mới không bao giờ là phí phạm. Một tháng sau sinh. Hôm nay là đầy tháng của cặp hoàng tử công chúa nhà tôi. Gia đình cũng có làm bữa tiệc tại xa nho nhỏ cho hai đứa Bánh Bao và Ken. Bánh Bao là chị, còn Ken là em. Trộm vía thì hai bé nhà tôi dê tính dê nết. Cứ bố nò sữa mẹ thì sẽ ngủ hoặc chơi cùng với mọi người một lúc, chứ không hề quấy khóc gì cả. Ban đêm con mà không đòi uống sữa thì Quân luôn là người dậy trước pha sữa cho con bú, rồi thì chơi cùng với con. Mà hôm nay thì vui lắm. Anh trai của tôi còn dẫn bạn gái đến dự tiệc đầy tháng của hai cháu cơ đấy. Theo giới thiệu thì chị ấy tên là My, bản thân từ ngày còn bên Mỹ du học. Hai đôi tiến triển quan hệ làm một bậc mới được mấy tháng nay, nhưng bởi vì quen từ lâu rồi thế nên tôi có trêu anh Tân. Nhanh cưới đi anh nhờ, chứ hai cháu nó thèm ăn cốt của bác Tân lắm rồi đấy. Rồi rồi, trước mắt là Tết năm nay, có người rửa bát cho cô rồi đấy. Ôi, thật quá là ưng cái bụng của em ấy. Ngày hôm đó, một ngày mà chỉ ngập tràn tiếng cười và những niềm vui. Hai bé nhóc nhà tôi thì được hết người này đến người kia bế mà vẫn cười rất tươi. Chỉ khi đói thì nhìn mẹ méo máo tí thôi, cứng lắm luôn ấy. Đến tối, tôi có ngồi bóc mấy hộp quà của hai đứa nhóc xem là có những gì. Trong số những hộp quà to nổi trội, có một hộp quà nhìn rất nhỏ. Cảm thấy lạ, tôi mở hộp đó ra đầu tiên. Bên trong có hai đôi tất chân cho em bé cùng với một bức thư. Tôi tìm kỹ lại xem có thông tin người gửi không, thì không thấy có gì cả. Đành mở luôn bức thư ra đọc xem là ai viết. Mở bức thư ra tôi mới biết đây là một bức thư khá dài và tâm huyết của Tiên gửi cho tôi. Mừng thật đấy. Như vậy có nghĩa là cậu ấy vẫn còn sống. Nội dung bức thư cụ thể như sau. Đã rất lâu rồi, tôi mới đủ can đảm viết cho cậu những dòng này, Ánh Trúc à. Cậu mới chào đón cặp song sinh nhỉ? Các bé vẫn ngoan và khỏe chứ? Tôi của bây giờ cũng đang rất khỏe và cảm thấy lòng bình yên lắm. Không biết là cậu có tò mò về nơi tôi đang ở không? Nhưng mà khi cậu chịu đọc đến đây, tôi tin là cậu vẫn còn lo lắng cho tôi. Lần đó tôi nhảy xuống sông muốn tự vẫn, muốn giải thoát cho bản thân khỏi kiếp này. Nhưng mà số chưa tận, vậy nên được một người đánh cá vớt lên. Cũng định tự tử vài lần, nhưng mà không thành, nên tôi quyết định lên chùa ở. Ngày ngày quét dọn, nghe sư thầy đọc kinh, khiến lòng của mình cũng dần buông bỏ được rất nhiều tạp niệm. Tính của mình ngay từ nhỏ vốn đã là một đứa lầm lì ít nói, nhưng khá hiếu thắng và thích so đo hơn người. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ở cô nhi viện, cậu cười rất tươi, đôi mắt sáng long lanh khiến mình tự hỏi. Lũ trẻ con bị bỏ rơi rồi thì có niềm vui gì để chúng vui vẻ như vậy chứ? Ở cô nhi viện những ngày đầu, mình không có bạn, cũng không biết giao lưu với mọi người như thế nào. Chánh cậu đã đi đến chia đồ chơi cho mình, còn dẫn mình vào nhóm bạn cậu hay chơi cùng. Cậu lớn tiếng yêu cầu mọi người phải chơi cùng với mình. Rồi từ đó chúng ta bắt đầu chơi thân. Tôi cũng dần ngưỡng mộ cậu đến mức ghen tị, bởi vì cậu có thể cười tươi, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta lớn lên và dần được gia đình tốt bụng nhận nuôi. Tôi đang nghĩ là mình sẽ sống thật tốt khi có bố mẹ mới. Nhưng mà dường như chặng đường tôi đi luôn trải đầy chông gai hơn là hoa hồng thì phải. Lớn lên, Tôi bắt đầu vẽ sẵn những dự định trong đầu cho cuộc sống sau này. Khi được bạn giới thiệu để quen Sơn, thấy anh đẹp trai, nhà giàu, tôi cũng mừng ngay. Tiếp đó là lên kế hoạch để làm quen, tán tỉnh, cưa đổ bằng được Sơn thì thôi. Tôi cũng định sẵn là sẽ phải cưới bằng được người con trai này mới thôi. Bởi vì tôi muốn được lấy chồng giàu, muốn đổi đời, và quan trọng hơn hết là muốn con mình phải có tất cả. Ít nhất là nó sẽ không có cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó như tôi đã từng trải qua. Khi mà chuyện tình của tôi và Sơn đang gặp trục trặc và đứng trước vấn đề chia tay, tôi đã cố tình để mình có thai và yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Sơn thì vốn là một người đàn ông đào hoa chơi bời, nhưng lại cực kỳ có trách nhiệm. Khi biết tin tôi có thai, anh đồng ý tổ chức đám cưới ngay. Chỉ tiếc là người nhà của anh không ai thích cuộc hôn nhân này cả. Tôi cứ ngây ngô nghĩ rằng dù họ không thích, nhưng mà tôi đang mang thai cháu của nhà họ. Không nhé, họ lại không quan tâm. Mãi cho đến khi kết hôn rồi tôi mới hiểu sức mạnh của việc không được gia đình tôn trọng, yêu quý là như thế nào. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng của tôi cho bác giúp việc nghỉ không thời hạn. Tất cả các công việc trong nhà đều giao phó cho tôi làm. Bản thân bà ấy không giúp gì thì thôi đi, lại còn rủ thêm bạn bè và ăn chơi tụ tập bày bữa khắp nhà. Mặc cho tôi bị động thai đến 2 lần rồi, nhưng mà họ vẫn cứ mặc kệ, vô cùng thờ ơ. Vào cái hôm mà tôi bị sẩy thai, lúc đó thì em gái Sơn ở ngoài về. Con bé bị say rượu đi không vững nên tôi dìu về phòng. Cái lúc ở bậc cầu thang, không rõ con bé nghĩ gì mà quay ra hất tay tôi xuống, bảo là không cần chị giúp. Cứ như vậy tôi không kịp né mà trượt chân ngã lăn xuống dưới. Chứng kiến cảnh tôi nằm lăn trên nền nhà, bụng thì bắt đầu có những cơn đau co thắt dữ rồi. Nhưng mà chồng lại không để ý. Bà chỉ vội vàng chạy lên xem con gái có bị sao không, rồi đưa nhanh về phòng. Bỏ mặc tôi nằm đau đớn cùng với rất nhiều máu đang chảy ra ở dưới. Và rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị sẩy thai ngay sau đó. Việc mất con giống như sợi dây liên kết của cả tôi và Sơn đã đứt, nên tôi cũng dần nghĩ đến việc buông bỏ. Cho đến khi phát hiện Sơn có người mới ở bên ngoài, thực sự là ly hôn là giải pháp tốt cho cả hai. Trong suốt khoảng thời gian 3 tháng mang tiếng đi du lịch, tự nhiên mà thực ra tôi qua Thái để tìm bùa mang về trả thù những người mình cảm thấy ghét. Đưa đẩy thế nào tôi lại lựa chọn nuôi một quỷ nhi, còn đặt cho con tên là Bông rồi mới mang về Việt Nam. Con kể với tôi là con bị bỏ rơi khi còn ở trong bụng mẹ ở tháng thứ 3. Tôi tâm sự với con về tất cả những gì mình đã phải trải qua và con hứa sẽ giúp tôi. Những chuyện kỳ quái của gia đình Sơn cũng xảy ra kể từ đó. Còn về cậu, Ánh Trúc à? Cậu khiến tôi lại một lần nữa ghen tị khi biết bố đại của cậu thật sự vô cùng giàu có, bề thế. Vậy nên, tôi đã dùng rất nhiều chiêu trò để cậu không bao giờ có ý định tìm lại ông ấy. Nhưng bởi vì cậu cứ dần dần biết tất cả mọi thứ, vậy nên tôi đã bắt tay với Tài, người đang có giá tâm thôn tính công ty của bố cậu. Ban đầu thì họ chỉ đành cho bố cậu uống loại thuốc khiến đầu óc thiếu minh mẫn, mất kiểm soát, rồi dần dần trở thành người thực vật để dễ bề điều khiển. Thế nhưng mà khi biết là cậu là con gái của ông Kiên thì họ chuyển qua đánh úp, lôi kéo các cổ đông về phía của mình để ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Sau tất cả những việc ác mà tôi đã vô tình gây ra, có lẽ bây giờ tôi nên ăn chay niệm Phật để bớt nghiệp. Xin lỗi và cũng cảm ơn cậu nhiều vì đã đọc hết bức thư này. Chúc cậu và gia đình nhỏ của mình mãi mãi hạnh phúc nhé. Gấp lại bức thư như cũ, tôi ngàn ngào nở ra nụ cười. Giá mà chúng ta có thể trở thành một cặp bạn bè giống như tôi và Hạ thì tốt biết bao. Tôi miên man suy nghĩ mà không hề hay biết là Quân đã bước vào phòng từ lúc nào. Khéo ôm lấy tôi từ phía sau rồi nói: Em đang làm gì vậy? Em đang bóc quà của bánh bao và Ken ý. Hai đứa nhỏ đâu rồi thầy? Qua phòng bố mẹ chơi rồi. Mà bố mẹ bảo tối nay cho hai đứa ngủ bên đó đấy. Vâng ạ. Em vừa nhận được thư của Quỳnh Mai gửi thầy ạ. Thật sao? Dạ vâng. Cô ấy đang sống ở một nơi rất bình yên. Dứt lời thì tôi quay người lại ôm chầm lấy Quân. Em thương cô ấy quá. Giá mà em nhận ra cô ấy sớm hơn thì nhất định em sẽ ngăn những việc làm đó lại. Ngốc à. Vốn dĩ thì em không có lỗi gì trong chuyện này. Cuộc đời mỗi người là do chính họ quyết định và có những cái thuộc về số phận. Chúng ta chỉ có thể đứng xem thôi, chứ không thể nào can thiệp vào được. Đêm đó, tôi nằm gòn trong cái ôm của Quân mà cảm thấy bình yên quá. Thầy ơi, em bảo này. Sao cơ? Thầy có yêu em không? Tất nhiên là có rồi. Thế thầy sẽ yêu em đến bao giờ vậy? Im lặng một lúc lâu, Quân thơm nhẹ lên má của tôi rồi đáp. Anh không biết là bản thân yêu em đến bao giờ. Chỉ mong sao mỗi ngày trôi qua, anh vẫn có cơ hội yêu em như ngày đầu tiên. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy vì đã là chồng của em. Nội tâm của nhân vật Quân. Từ khi còn nhỏ, tôi vốn là một cậu nhóc khá nhút nhát, trầm tính, nên cực thích những không gian yên tĩnh, có một chút hoài cổ. Trái lại với tôi chính là em, Ánh Trúc. Con gái gì mà ồn ào, nghịch ngợm, hiếu động, luôn nghĩ ra đủ trò để quậy phá. Vậy nên thành ra từ nhỏ tôi không hề ưa gì em cả. Học xong lớp 12 thì tôi qua Đức để du học. Ở đây thì tôi tình cờ gặp Thảo, một cô gái hiền dịu xinh đẹp, dân thục nữ, chuẩn con gái Việt truyền thống. Lúc đó thì tôi khá béo, cũng hơi có một chút tự ti về ngoại hình. Tôi mà không hiểu sao Thảo lại để ý tôi nhất trong số mấy đứa con trai trong nhóm du học sinh ở Việt Nam qua đây. Những lần đi chơi trong nhóm, đi chơi lẻ, hai đứa cũng có. Lâu dần tình cảm chớm nở, thế là ngỏ lời yêu và được cô ấy chấp thuận. Suốt những năm yêu nhau, giận hờn cái vá là điều không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn là tôi chủ động làm lành. Tôi thuộc kiểu con trai yêu hết mình, có phần hơi lụy một chút, nên thành ra khi Thảo nói lời chia tay, tôi đã suy sụp thật sự. Kiểu như cô gái mình nghĩ là sẽ cùng mình nắm tay đi hết con đường, cùng mình vun đắp hạnh phúc gia đình, thì lại lỡ phản bội đi theo người khác. Trong khi đó, tôi còn đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chống lại sự phản đối của gia đình, để kết hôn với Thảo. Mặc dù hơi lụy đấy, nhưng mà có một thứ tôi luôn quan niệm chính là trong vô số lý do để chia tay, rồi lại vô vàn lý do để quay lại, duy nhất chỉ có phản bội là không bao giờ được phép quay lại. Chia tay Thảo xong, tôi bị một chút vấn đề về tâm lý, cần gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị. Tôi cũng bắt đầu tập gym, điều chỉnh lại cân nặng cũng như thể trạng của bản thân. Bởi lẽ, mỗi khi việc học tập cũng như công việc gặp stress, tôi ăn uống khá nhiều, thành ra cân nặng cứ bị lên đến vượt quá mức kiểm soát. Mất một thời gian dài để ổn định tâm lý, giảm cân khá thành công để sở hữu thân hình hoàn hảo cùng với các múi cơ săn chắc, thì cũng là lúc tôi về lại Việt Nam. Về nước thì tôi nhận được lời mời của trưởng khoa bên trường em đang học về làm giảng viên môn quản trị dự án. Tôi cũng đã cân nhắc khá kỹ khi quyết định nhận lời, bởi vì tôi có thói quen phải chắc chắn làm được việc gì đó thì mới nhận lời. Nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp em, lâu quá không gặp nên cũng không nhận ra, chỉ là thấy ấn tượng với cô gái đi học muộn, thế mà vẫn rất liều lĩnh đối đáp lại tôi. Nhìn em lúc đó cũng xinh xắn, dễ thương, đôi mắt sáng, trông rất cuốn hút. Lựa chọn về nước làm việc, tôi cũng xác định luôn việc bố mẹ bắt thực hiện hôn ước năm xưa của hai nhà. Tôi khi đó suy nghĩ cũng đơn giản thôi. Yêu một cô gái gần 5 năm còn bị phản bội, thôi thì cứ lấy đài một người cho bố mẹ vui là được. Vẫn biết là con gái, trong những cuộc hôn nhân kiểu này, luôn là người thiệt thòi nhất, nên tôi cố gắng để cho em thoải mái. Tính luôn cả đường lui sau này cho em, nếu như chẳng may đôi ta đứt gánh giữa đường. Việc tôi yêu cầu 51% cổ phần của công ty bố em không phải là cố tình, cố ý chiếm đoạt gì cả. Và lại ngày trước gia đình của em cũng từng giúp gia đình của tôi khá nhiều, nên bây giờ có lẽ là lúc tôi nên trả lại. Lý do thực sự tôi làm chuyện đó đơn giản là vì tôi muốn bản thân có toàn quyền quyết định các chiến lược quan trọng của công ty. Bố em là một người làm kinh doanh khá tốt, nhưng mà vẫn còn kiểu hơi truyền thống, một chút bảo thủ, khiến cho việc hội nhập hay bắt kịp xu hướng gặp khá nhiều khó khăn. Tôi cũng có tìm hiểu và xác định được việc em chưa có bạn trai mới đồng ý hôn sự lần này. Cũng đoán được việc em có ý với mình từ lâu. Bởi lẽ cái hồi tôi về lại nước, có hẹn em đi cà phê và bảo với em quên chuyện hôn sự năm xưa của hai đứa. Em thản nhiên đồng ý rồi ra về ngay. Ai mà ngờ về nhà thì em hủy kết bạn trên các phương tiện mạng xã hội rồi đổi luôn số điện thoại. Đoán là em có ý với mình nên mới hành xử trẻ con như vậy. Cứ mà lúc đó vì còn đang yêu Thảo, tôi đành ngó lơ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến ngày cưới, em mạnh bạo để chiếc nhẫn tôi chuẩn bị đeo vào tay của mình, đã như thế còn tuyên bố chắc nịch. Nhất định em sẽ làm cho thầy thích em. Nối tiếp sự thẳng thắn đó thì ngay đêm đầu tiên em cũng thừa nhận việc bản thân thích tôi. Nói thật là tôi bị bối rối trước sự thẳng thắn của em. Một phần bản thân khi đó vẫn còn một chút lưu luyến gì đấy với Thảo, nên tôi cũng buông một vài lời sẽ gây tổn thương đến em. Cứ như vậy, chúng tôi sống chung một phòng, ngày ngày mặt đối mặt, em lại còn rất hay chủ động buông lời tán tỉnh. Gương mặt lúc nào cũng ngây ngô, ánh mắt thì long lanh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác muốn bảo vệ, chở che. Nhờ cái lần em một mình đến chỗ của Tài để làm con tin. Bao giờ tôi mang tiền qua trả nợ xong cho anh trai em thì hắn mới thả người. Nói sao nhỉ? Lúc biết tin em đang ở chỗ mấy bọn đó, tôi vừa giận vừa lo lắng. Lúc cùng với Dương mang tiền đến, tôi cố gắng tỏ ra tức giận, phớt lờ em. Thế nhưng mà đâu đó vẫn thoáng nhìn xem em có bị thương ở đâu không. Cũng may là không sao cả. Giận thật sự. Thế nhưng mà khi nhìn thấy em lo lắng, vội vàng chạy qua gặp bác sĩ, băng bó vết thương ở vai cho tôi, khiến tôi cũng dần nguôi giận. Mà phải công nhận một điều là ở với em vui thật sự. Tôi chín chắn trưởng thành bao nhiêu, thì em lại trẻ con vô tư bấy nhiêu. Ai đời có 45.000 tiền ship mà em cứ làm như cháy nhà đến nơi vậy. Rồi có lần em đi uống rượu say với Hà. Con gái con lứa gì mà uống say không biết trời trăng mây gió gì cả. Cô mày là Dương gọi, tôi mới biết là em đi nhậu cùng với Hà. Lúc đó, đưa em vào trong xe mà em cứ quấy quá. Nói nhiều đến nỗi tôi nhức cả đầu ấy. Bản thân thì cũng không biết động lực hay nguồn cơ nào thôi thúc tôi, kéo em lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Tưởng đâu chỉ là nụ hôn đơn thuần gì đó. Ai mà ngờ tôi lại bị vị ngọt của nó cuốn theo đến nỗi, không muốn rời khỏi môi em. Nhưng bởi vì em đang say, tôi không nên thừa nước đục thả câu mà bắt nạt em. Chỉ đành xòa mấy câu rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Cũng kể từ tối đó, quan hệ của em và tôi dần được cải thiện theo chiều hướng đi lên. Tôi bắt đầu thích trêu đùa và thậm chí chọc cho em nổi giận. Mỗi lần nhìn cái ảnh mà em làm bộ mặt giận dỗi, đôi má phúng phính như bánh bao, cảm giác sự hờn dỗi của em là niềm vui trong tôi vậy. Rồi thì cứ như thế, tôi dần thích em lúc nào không hay. Đến nỗi mà bị một cô gái tán tỉnh ở ngoài công viên, tôi cũng đi mách lẻo với em. Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng mà thật sự tôi chỉ muốn kể cho em biết để xem em phản ứng thế nào. Trong cái bộ mặt ghen tuông thấy xó của em lúc đó khiến tôi âm thầm nở ra nụ cười mãn nguyện. Dự định của tôi khi mà mời em ăn tối nhân ngày em kết thúc môn cuối cùng của học kỳ 1 là định tỏ tình cùng với em đấy. Ai mà ngờ đâu Thảo bất ngờ gọi đến. Cô ấy khóc lóc nói đang ở bệnh viện, con trai bị ốm sốt, đang cấp cứu, rất sợ hãi thế nên cần tôi đến giúp. Tôi đã rất do dự và lúng túng không biết phải làm như thế nào. Nhưng bởi vì cô ấy bảo mới về nước, chưa quen mọi thứ, cộng thêm tiếng khóc ngày đến náo nề ở đầu máy bên kia, khiến tôi gật đầu đồng ý qua xem thế nào. Cũng chính vì việc đó, tôi đã bỏ em ở lại nhà hàng. Mãi sau này có cơ hội hỏi lại thì tôi mới biết là em không có gọi cho Hà đến ăn cùng. Ngược lại, em lại gọi cho Dương để hỏi xem tên bạn gái của tôi là gì. Thương cô gái ngốc của tôi quá. Trông em lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, là bởi có tâm sự gì em đều giấu kín bên trong. Nhất là cái vụ em và Hà lén theo dõi tôi và Thảo ở trong quán cà phê. Sự đành hôm đó gặp Thảo, tôi đành nói rõ quan điểm của mình sau khi biết được lý do năm xưa cô ấy chia tay với tôi. Nhưng mà cô ấy lại nhờ tôi dẫn đi mua ít đồ cho con trai, vậy nên tôi cũng thuận ý đi cùng, rồi mới rủ nhau sang quán cà phê đối diện để nói chuyện cho rõ. Tôi nhớ là bản thân của tôi lúc đó nói là nếu như chưa lấy vợ thì chắc là vẫn có thể thôi nhá, quay lại với Thảo. Nhưng mà còn về sau tôi chưa kịp nói thì em đã bỏ đi mất tiêu. Sau ngày hôm đó, em cũng về bên nhà bố Phúc luôn. Khỏi cần hỏi cũng biết làm giận tôi. Đã như thế còn có ý định ly hôn nữa, tức không chịu được. Thời điểm đó tôi cũng muốn kiểm chứng lại tình cảm của cả hai, nên cũng không nhắn tin gọi điện cho em. Mãi đến khi tình cờ gặp lại em sau cả tuần xa cách ở một nhà hàng, khi ấy tự dưng thấy em làm tôi hơi giận, nên mạnh dạn tỏ ra không quen biết, đi ngang qua em. Giận thì giận vậy thôi, nhưng mà vẫn đứng ở cửa nhà hàng đợi em. Định là khi đó em có chống cự thì cũng phải vác em lên mang về nhà. Nhưng mà về sau thì đúng là vác thật, chỉ là trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Giây phút nhìn thấy em được dìu bởi một lão già khiến tôi thực sự tức muốn phát điên. Tôi nhận ra rằng mình yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, yêu đến mức không muốn ai khác ngoài tôi chạm được vào em cả. Sau cái đêm ân ái mặn nồng ấy, chắc là lúc quan hệ của hai đứa được xác định rõ ràng. Tuy rằng có nhiều hiểu nhầm nho nhỏ, nhưng mà đều được giải quyết ổn thỏa. Tôi bắt đầu bị nghiền em thật sự, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em. Đi làm thì luôn cố gắng về sớm, hay trêu em giận, để đường kéo em ôm chặt vào lòng vô về. Vậy nên những ngày qua Mỹ tôi nhớ em lắm, còn em thì cứ bảo bận không chịu qua. Nhớ lại câu chuyện em kể là sáng sớm, em đi mua hẳn 5 que thử thai, về để thử mà cảm thấy thương quá. Biết là em thất vọng nhiều, nên tôi chỉ trêu em là sẽ cố gắng về sớm để cùng em sản xuất đội bóng. Lúc hay tin em mất tích, tôi run sợ đến nỗi đứng không vững, vội vã đặt vé giá cao, chỉ để có chuyến bay sớm nhất để về nước. Về đến nơi thì điên cuồng đi tìm em, không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại, tôi đều nghĩ đến hình ảnh em đang bị đánh đập hay gào khóc nức nở gọi tên tôi trong vô vọng. Cũng may là sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi cũng tìm được em. Đến khi ôm em vào lòng thì tôi mới cảm thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Đưa em đến bệnh viện, giây phút nghe tin bác sĩ nói em đang mang thai, khiến cả người của tôi chết lặng đi một lúc, không dám tin đó là sự thật. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng, tôi mới tin em đang mang thai. Tôi đã tự trách bản thân rất nhiều bởi vì không bảo vệ tốt cho em. Chỉ biết lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, nhìn ngắm em thật lâu mà thôi. Em có thai đôi, thế nên tôi vừa mừng lại vừa lo. Bởi vì cũng thích có nhiều con, nhưng mà sợ em mệt nên tôi lo lắng lắm. Tìm hiểu rất nhiều thông tin trên mạng, tìm đến cả chuyên gia để tìm hiểu, cũng như nắm đủ các chu kỳ của thai kỳ để chăm em chu toàn hơn. Mặc cho nửa đêm hay 3 giờ sáng, bất kỳ không giờ nào em nói muốn ăn gì đó, tôi đều cố gắng tìm cho em. Tuy rằng hơi vất vả một chút, nhưng mà thấy em ngon miệng và vui vẻ như vậy, tôi cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm. Khi mà em có thai ở tuần thứ 14, tôi có đi tụ tập với nhóm bạn, đều là du học sinh Việt Nam ở bên Đức đã về nước. Trong số đó có cả Thảo nữa. Cả bữa tối, Thảo luôn bám sát theo tôi. Đến khi điện thoại của tôi để trên bàn, cô ấy âm thầm lấy ra rồi mang ra lúc nào không hay. Tôi vẫn giữ thói quen để mật khẩu làm toàn số không, vậy nên thành ra Thảo biết điều ấy, mở được máy, chủ động nhắn tin cho em, nói là tôi không về. Đã như vậy lại còn dám bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của tôi. Bảo sao mà cô ấy cứ nhất quyết đòi tôi lát nữa, đưa về nhà giúp mới chịu đấy. Sau vụ lần đó thì tôi có tìm gặp Thảo và cảnh cáo đôi lời. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện ngắn ngủi của hai đứa. Thảo hỏi tôi: "Anh à, anh thật sự hết yêu em rồi sao?" "Đúng như vậy." "Anh chắc chứ? Chúng ta đã từng rất yêu nhau cơ mà." "Nhưng mà đó là của quá khứ em à. Anh của bây giờ, ngoài cô ấy ra thì anh không thể nào nghĩ về ai được nữa." "Em không tin đâu, anh nói dối." Tôi khai mỉm cười chua chát cho sự cố chấp của Thảo. "Tình yêu anh dành cho cô ấy là thứ mà anh chỉ cần cô ấy tin là được. Người khác tin hay không không quan trọng." Thảo nghe xong thì cười, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối nhìn tôi. "Anh thay đổi thật rồi đấy." Cảm ơn em đã nhận ra điều đó. Hy vọng sau này em sẽ sống tốt trên con đường em đã lựa chọn. Đừng ôm khư khư quá khứ về anh nữa. Nói xong thì tôi xoay người rời đi. Người ta cứ hay nói rằng phụ nữ nên lấy người yêu mình, bởi vì mưa dầm thấm lâu, vậy nên bạn sẽ sớm yêu lại anh ta thôi. Còn nếu như lấy người không yêu mình, thì khi gặp được người phù hợp với anh ta sẽ bỏ bạn. Thật may là cô gái của tôi đã dám can đảm đi ngược lại câu nói đó, để rồi chính em đã chinh phục thành công trái tim của tôi. Một trái tim đầy tổn thương đã được cô gái mang tên Ánh Trúc chữa lành. Nhìn cằm song sinh mà chúng tôi hiện có, tôi lại càng thêm hiểu ra em và con chính là cả thế giới tôi cần bảo vệ, yêu thương suốt cuộc đời này. Còn về những chuyện mà Quỳnh Mai đã làm, có lẽ không nên bàn cái gì thêm, bởi vì quả báo đã đến với cô ấy. Tuy rằng có hơi nhẹ nhàng theo cách nhìn phiến diện nào đó, nhưng mà khi nhìn vào những gì cô ấy đã trải qua, sẽ thấy được sự công bằng của tạo hóa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Chồng Em Là Thầy đến từ tác giả Hy Lưu. Và với phần ngoài truyện vừa rồi thì tác giả đã phần nào giải đáp cho chúng ta những thắc mắc về những tình huống đã từng xảy ra ở trong bộ truyện này, và cũng đưa chúng ta đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính nữa. Với cái kết viên mãn như thế này thì anh Sa tin chắc là giờ phút này tất cả quý vị và các bạn chúng ta có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật là ngon rồi. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo nhé. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.